Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, muốn giết Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1466, muốn giết Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mở ra phù thiên đại trận, mở ra phù thiên đại trận. Tề ra, thanh âm nhanh truyền khắp bát mặt nơi. Lâm Phong huy kiếm, nhóm thân ảnh hướng phía hạ không rơi. Vùng xung quanh lông mày vi thiêu, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên hàn quang. Phù thiên đại trận, nhưng vào lúc này, một luồng lóa mắt kim sắc quang hoa đột nhiên đem đêm tối thắp sáng. Toàn bộ Tề gia, một chút xíu sáng lên. Bất quá hô hấp thời gian, toàn bộ Tề gia phảng phất là treo cao trong vòng trời trong kim sắc đền. Vâng vậy, chói mắt lóa mắt, kim bích huy hoành, quá lóa mắt, đáng sợ đến rồi cực hạn. Hư không lực lượng tràn ngập ra, kinh động mặt trời mới mọc thành an bình. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt hướng phía Tề gia đầu đến. Vâng, phù thiên đại trận, Tề gia là muốn đối phó người nào? Dĩ nhiên khởi động phù thiên đại trận. Một ít kiến thức rộng rãi người ánh mắt đọng lại. Bao lâu không có xuất hiện qua phù thiên đại trận, bọn họ thậm chí cũng dần dần đem phù thiên đại trận quên đầy. Lại có nhân dám công kích Tề gia, rốt cuộc là ai? Vô số nhân nhìn ra xa Tề gia phương hướng, nhìn trong đêm đen chói mắt lóa mắt từng ngọn rộng lớn cung điện. Vòm trời trong hiện lên hé ra bức họa cuộn tròn, đem tất cả mọi người chiếu hình đi ra. Tề gia mỗi người thân ảnh đều xuất hiện ở chỗ đó, bị huyền phù trong không, là vì phù thiên. Thật là đáng sợ, hư không lực lượng. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, toàn bộ Tề gia, toàn bộ tràn ngập kim hoàng sắc hư không sợi tơ, phảng phất xúc tua có thể đụng. Hơn nữa, tất cả mọi người thân ảnh đều bị phóng đi ra, hắn nhất cử nhất động đều bị chiếu hình ra, chỉ cần bị giết nhân, lập tức sẽ biết được. Tất cả mọi người dừng lại, trừ chấp pháp đội ở ngoài, bất kỳ không được di động. Người trái lệnh, chảm, một đạo kinh khủng sóng âm truyền khắp toàn bộ Tề gia. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cước bộ đều ngừng lại, không dám di động, hiện đang di động chính là muốn chết. Bất kỳ mọi cử động sẽ ở trên hư không trong hiện ra. Hảo thủ đoạn, Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng, lúc này hắn nếu là động, không thể nghi ngờ đó là nói cho những người khác hắn là liệp sát Tề gia sát thủ. Thân hình không khỏi cũng ngừng, đứng tại chỗ. Tề gia chấp pháp đội bắt đầu theo trong hư không huyền phù thân ảnh đám bàn hỏi. Có phải là hay không Tề gia người? Dễ dàng liền có thể bàn hỏi lên, là bọn họ đề ra nghi vấn đối tượng. Đầu tiên đó là trong hư không bóng người, là Lâm Phong vừa lúc thân ở trong hư không, đầu ở chỗ này, nói như vậy sớm muộn gì sẽ kiểm tra đến. Lâm Phong trong lòng nghĩ, nhưng nếu như hắn hành động, cũng sẽ lập tức bại lộ. Hơn nữa bởi vì trong hư không chiếu hình, hắn không chỗ nào che giấu, muốn lại ẩn nấp đầy cũng không thể. Cái này phù thiên đại trận, sợ rằng sử dụng ảnh võ hồn chưa từng dùng. Lâm Phong đúng là vẫn còn quyết định đứng tại chỗ, vẫn kiên nhẫn cùng đợi. Qua một ít thời khắc, rốt cục một chi Tề gia chấp pháp đội kiểm tra mà đến. Người cầm đầu tu vi hết sức đáng sợ, khí tức dâng trào, tu vi tôn vũ cửu trọng, liền đội viên bình thường đều đám khí tức biển, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng phó chiến đấu. Xoay người lại, nhất cường giả quay Lâm Phong quát một tiếng. Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, những người đó thấy Lâm Phong khuôn mặt hậu hơi khẽ cau mày. Ta tựa hồ chưa từng thấy qua ngươi, ngươi là đâu một chi mạch người, phụ thân là người nào? Chấp pháp đội đội trưởng lạnh lùng hỏi một tiếng. Hắn không hỏi Lâm Phong tên gì, mà là vấn Lâm Phong thuộc về đâu một chi mạch, dĩ cập phụ thân tính danh. Hắn tên của mình có thể lung tung biên một cái, nhưng nhánh núi cùng phụ thân cũng dễ dàng như vậy biên. Một câu nói sai liền muốn bại lộ, ngươi dám nói với ta như vậy đạo. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Ừ, đoàn người cau mày, này nhân thật là phách lối đây. Là ta, Lâm Phong. Lâm Phong hai chữ hạ xuống, chớ chú quyệt trượng hiện, kinh khủng chớ chú lực lượng tràn ngập ra, mạnh nhất tử vong chớ chú ăn mòn đối phương sinh cơ. Đồng thời, Lâm Phong tay phải hướng phía trước phương chém giết ra, một đạo tử vong kiếm mang không gì sánh được lóa mắt. Cẩn thận, khi Lâm Phong tự báo tính danh sát na, tất cả mọi người phóng ra đáng sợ khí tức, muốn phân tán ra đến, nhưng Lâm Phong tử vong chớ chú để cho bọn họ đều dừng lại hạ. Theo sau chính là một đạo để ngang trong thiên địa trăm trượng kiếm quang, lộ ra bất hủ ý. Từng đạo thân ảnh bạo liệt, bị chặn ngang chém rớt. Chấp pháp đội trưởng cả người đều mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Từ Hạ không chém qua kiếm. Phàm là tại nơi điều thủy bình tuyến thượng cường giả, toàn bộ chết, bị chém rớt. Lâm Phong, người nọ nhìn chằm chằm thân ảnh ấy, không thể nghi ngờ, người này tuyệt đối là Lâm Phong. Kiếm của hắn thuật, vô thiên kiếm hoàng lúc, độc lời một nhà, các loại cường hãn, tùy ý nhất kiếm đều uy lực tuyệt luân, dung hợp đa chủng áo nghĩa vào trong đó. Sát, Lâm Phong trên người ma khí biển, gió lốc mà lên, tại kim hoàng sắc sợi tơ trong hóa thành ma vân. Hôm nay hắn và không bằng tà sư huynh đã giết hơn 200 tôn vũ cường giả. Tại hỏa diễm tu luyện trong tháp tôn giả cơ hồ bị hắn thanh lý sạch sẽ. Tề gia đã thương gân động cốt, lại hung hăng sát phạt một lần, làm cho Tề gia sám hối đi thôi. Lúc này đây lúc hay nhất có thể để cho Tề gia phay đứt gãy. Vạn năm nhiều võ hoàng gia tộc, nội tình quá sâu, nhất định phải hung hăng sát. Phù thiên đại trận, tỏa, cường giả thân thể bay lên không, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số thân ảnh đều hướng phía bên này đánh tới. Tử vong, Lâm Phong bất hủ kiếm lần thứ hai phách sát ra, nhưng mà chấp pháp đội trưởng tốc độ đồng dạng kinh người. Chân đạp hư không bước tiến, dường như thuấn di vậy. Lâm Phong phía sau một đạo thương thiên xé trời quyền đánh giết xuống, coi như phải Lâm Phong thân thể đều xé rách đầy. Lâm Phong nhất kiếm chém giết ra, đem trưởng ấn phách bể nát, đồng thời gầm lên giận dữ, mà ý chí xỏ xuyên qua đối phương con ngươi, lập tức thiên cơ kiếm từ trên người hắn nổ bắn ra ra, trực tiếp bắn thủng người kia đầu. Chết, chi, chi. Treo cao trong vòm trời trên tập tranh ảnh tư liệu, hư không sợi tơ từ bầu trời rũ xuống xuống, đem Lâm Phong thân thể bao phủ ở, phảng phất hóa thành không còn gian lao tù vậy. Ông, Lâm Phong thân hình lóe ra, nhưng mà hắn phát hiện không gian sợi tơ cũng đi theo hắn nhi động. Thân thể hắn trở nên phá lệ lượng, tất cả mọi người có thể dễ dàng tập trung thân thể hắn. Hướng phía bên này mà đến, cho ta liệt. Lâm Phong nhất kiếm phách ở trên hư không sợi tơ trên, nhưng mà lại coi như bổ vào trong hư vô vậy. Sợi tơ phẳng phất là hư huyễn, nhưng sẽ vẫn theo hắn, đưa hắn thắp sáng. Từng đạo thân ảnh giá lâm Lâm Phong bát mặt nơi. Rất nhanh Lâm Phong phát hiện mình bị từng đạo cường giả thân ảnh vây, toàn bộ đều trung giai trở lên tôn giả, thấp nhất đều tôn vũ lục trọng người, chừng mấy trăm người chi nhiều người. Có thể thấy được cái này có vô số niên lịch sử Tề gia có bao nhiêu này thâm hậu nội tình. Giống, một tiếng chấn thiên ma giống nhanh, Lâm Phong trên người mênh mông ma vân hội tụ thành một đạo cuồng bạo ma đầu. Dĩ nhiên từ Lâm Phong phía sau nhảy ra, cầm trong tay đại phủ, chợt hướng phía nhóm thân ảnh phách giết qua đi. Kinh khủng đại phủ ẩn chứa một luồng pháp tắc lực lượng, hư không đều phẳng phất chém ra cái khe, vừa vài nhân bị sống sờ sờ chảm chết, mà ảnh không bị hư không sợi tơ hạn chế. Ngoặc kép, Lâm Phong trên người hiện lên ngập trời kiếm ý, vô pháp vô thiên, khí tức kinh khủng đến trình độ kinh người. Không gian phong tỏa, chấp pháp đội đội trưởng lại quát một tiếng, nhất thời vòm trời trên đồ quyển lại rũ xuống hạ vô tận hư không quang hoa. Lâm Phong dĩ cập sát người tới quần bị khóa được tại một mảnh trong hư không mặt. Phảng phất mảnh không gian này hóa thành to lớn quang trụ. Nhiều người như vậy, liệp sát Lâm Phong một người. Thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Cường giả vẫn không có đình chỉ lớn. Vô tận hư không lực lượng hội tụ đến cái này quang trụ bầu trời. Tề gia đoàn người trên người toàn bộ hiện lên đặc thù sáng bóng. Hư không lực lượng dưới vào thân thể của bọn họ ở giữa. Mọi người khí tức đều trở nên càng thêm dâng trào đứng lên. Toàn bộ đều hư không lực lượng. Thật mạnh đại trận, phảng phất đem toàn bộ tề gia đều liền cùng một chỗ. Lâm Phong trong lòng ám chiến, nhưng mà hai tay đều xé trời kiếm rít. Từng đạo kiếm quang huy vũ, không có đi sát nhân, mà là làm cho kiếm vắt ngang tại trước người mình. Bất hủ khí tức tràn ngập, những cường thịnh kiếm ý hội tụ vào một chỗ, vĩnh không cần thiết tán. Càng tụ càng mạnh, tề gia cường giả tại hội tụ lực lượng. Như vậy hắn tác tụ kiếm, làm cho kiếm khí thí thiên, đoạt trời giết. Chấp pháp đội đội trưởng lạnh lùng quát, nhất thời tề gia người đồng thời hội tụ hư không lực. Chu thiên trên xuất hiện một thanh đoạt trời giết phạt chi hư không kiếm. Dài đến trăm trượng, phảng phất từ vòm trời rũ xuống. Khí tức ngập trời, đoạt thiên địa hư không lực. Muốn giết Lâm Phong, chết. Tề gia trận doanh, trong lúc bất chợt có một đạo kinh khủng sát phạt ánh sáng nở rộ. Vâng không bằng tà, khoái kiếm quét ngang tất cả. Từng đạo thân ảnh vẫn lạc. Không cho hư không đoạt thiên kiếm hội tụ, Lâm Phong bại lộ là lúc, tất cả mọi người mục tiêu đều Lâm Phong trên người. Hắn khoác tề ra người quần áo, thêm vào bao vây tiễu trừ Lâm Phong đội ngũ, căn bản không có nhân phát hiện hắn. Lúc này nhìn thấy đoạt thiên kiếm hội tụ, hắn không xuất thủ không được, kiếm quá mạnh mẽ, thực sự sẽ chu diệt Lâm Phong. Thảo nào đối phương không thông chi tề hoàng. Dựa đó là cái này phù thiên kiếm. Còn có một nhân, tề gia đoàn người xấu xí, trừ Lâm Phong ngoại, còn có một cái sát thủ. Vâng thiên thai không bằng ta, có nhân nhận ra không bằng ta, vừa một mảnh hỗn loạn, không bằng ta lại đem mặt che khuất, đều chữ sát Lâm Phong sở dĩ không ai chú ý. Lúc này bạo lộ ra, có nhân đưa hắn nhận ra, chết. Một đạo bá đạo hư không chi quyền xuyên thấu hư không. Đánh vào không bằng tà trên thân kiếm. Mạn, không bằng tà hét lớn một tiếng. Mọi người cũng cảm giác mình động tác phảng phất đều chậm lại. Tuế Nguyệt, ngoặc kép, không bằng tà lần thứ hai gầm lên. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Đoàn người già đi, song trọng chậm chạp, giống. Cầm trong tay đại phủ cuồng ma sát phạt vô tận, một búa giết một người, không người nào có thể đáng. Duy chỉ có Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ chém ra nhất kiếm lại kiếm. Vô tận kiếm hội tụ cho hắn bầu trời, vĩnh hằng, bất hủ, cường giả thấy không bằng tà cùng cuồng ma giết chóc. Lâm Phong tụ kiếm, không khỏi băng quát lạnh, sát, ngoặc kép, sát, sát, sát. Sát, từng đạo thanh âm dường như muốn đem đám người linh hồn đều đánh đến. Sát phạt chi âm tràn ngập trong vòm trời. Trong hư không đoạt thiên kiếm bong bong là minh. Lập tức từ vòm trời trên chém xuống. Đâm về phía Lâm Phong. Đi, đi. Lâm Phong hai tay cầm kiếm. Chỉ hướng hư không. Kiếm quang xé trời. Vô cùng vô tận bất hủ kiếm cùng vòm trời trên chém thiên kiếm va chạm. Đồng thời hai tay hắn trong lại chém ra lưỡng đạo tử vong kiếm. Giống, cuồng ma chấp đại phủ mà đến. Cũng hướng phía chém thiên kiếm phách sát đi. này kiếm khóa được Lâm Phong, căn bản vô pháp tránh né, chỉ có đưa hắn tan biến đầy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.